Đế quốc bại gia tử. Chương 1309, người xứng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan. Mr. Tùng, Võ Oi Yi, Hiếu Trọng 2K5, Tâm Bùi, Trích Cân Ran, lướt ngang qua đề cử. Cái này thanh âm đột ngột vang lên, cũng để cho Vương Khang tỉnh hồn. Hắn mở miệng nói, ta đi trước Hoàng Lăng. Bỏ mặc nói thế nào người chết hơi lớn. Chôn cất yên nghỉ, ta cùng đi với ngươi. Lý Thanh Mạn bận bịu mở miệng. Nàng biết Vương Khang tính cách, biết tình hình rõ ràng sau đó không nhất định sẽ làm ra dạng gì sự việc tới. Đây là Đăng Tề Quốc, có nàng ở cũng coi là một loại bảo vệ. Không cần, Vương Khang lắc đầu nói. Ta có đúng mực, ta sẽ dùng mình phương thức giải quyết. Ngươi mang Lâm Trinh Thu xếp ổn thỏa. Vương Khang dặn dò mấy câu, liền ra gian phòng, đã có người đang chờ. Mang hắn gia nhập trong đội ngũ, cùng đi trước Hoàng Lăng hạ táng. Vận chuyển đội ngũ rất khổng lồ. Hoàng thân quốc thích ở phía trước, văn võ bá quan ở phía sau. Vậy coi là rất lớn tình cảnh. Vương Khang thân phận đặc thù, cũng là Tề Hoàng đặc biệt giao phó cho. Ở hàng đầu vị trí, hắn nhìn Cao Ân một bộ biểu hiện dáng vẻ bi thống, liền cảm thấy buồn nôn. Người vô sỉ hắn gặp nhiều, nhưng xem vô sỉ như vậy vẫn là ít có. Vương Khang dĩ nhiên rõ ràng hắn tại sao phải làm như vậy. Đơn giản vẫn là vì tranh chữ, là đạt mục đích, không thì thủ đoạn, mà hắn quả thật đã thành công. Vương Khang cố nén phát tác tâm tư bình tĩnh lại. Cao Ân đã chết, hay là để cho hắn trước yên ổn hạ táng tốt. Không nên để cho hắn không yên ổn. Còn lại sự việc nói sau. Đây chính là hắn cùng Cao Duệ khác biệt. Vương Khang, làm sao cảm giác ngươi có cái gì không đúng? Ở bên cạnh hắn vừa vặn là Điền Quân. Điền Quân là biết nội tình. Hắn cũng biết Vương Khang cùng Cao Ân quan hệ như thế nào. Cũng biết hắn cùng Cao Duệ không hợp. Chỉ sợ Vương Khang xúc cảnh sinh tình, mà có cái gì quá khích hành vi. Hắn theo bên người, chính là trước thời hạn làm một phòng ngừa. Nhưng mà hắn cảm thấy chút không đúng. Vương Khang tâm trạng không đúng lắm. Không có. Vương Khang mặt không cảm giác trả lời một câu. Quảng cáo. Hắn hướng về phía những người này không có vẻ hảo cảm. Bọn họ đem mình làm liền kẻ ngu. Giấu giếm chân tướng. Người cũng không cần quá bi thương. Cái này cũng rất nhiều chính là mệnh đi. Điền Quân lòng có cảm giác. Mệnh. Vương Khang nhàn nhạt nói. Ta cho tới bây giờ liền không tin số mệnh. Rất lâu đều là người đang làm ma. Nhưng luôn là cầm những thứ này không tốt. Cường gia đến số mạng nói đến. Nếu quả thật có cái này nói một chút. Cần phải là người tốt có hảo báo. Vậy tại sao kẻ ác ngược lại được thời đắc ý, nghe được này. Điền Quân nheo mắt. Đây là có đặc thù ám chỉ sao? Có thể xem Vương Khang diễn cảm. Vậy không việc gì khác thường. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn luôn là có loại dự cảm xấu. Đội ngũ chậm rãi đi vào, xuyên qua đường phố, hai bên cũng có không thiếu dân trong thành vây xem, cũng có thể tính là một loại tiễn biệt. Hoàng Lăng là ở ngoài thành, như vậy vậy đi không ngắn thời gian mới là đến. Bên này đều đã chuẩn bị xong, hạ táng nghi thức vậy rất phức tạp, có một cái trọng yếu quá trình. Nói với tổ, cũng là một bài tế văn. Tề Hoàng giống vậy vẫn là giao cho Cao Duệ tới làm. Liền trước hai lần, cũng để cho đại thần trong triều trong lòng hiểu rõ. Xem ra chữ quân tranh muốn có kết quả. Sắc trời âm u, nhất là ở nơi này dạng một cái hoàn cảnh. Để cho mọi người trong lòng cũng hiện lên chút khói mù. Tiếng khóc lạnh lẽo, Vương Khang mắt thấy để Cao Ân quan tài một chút xíu bị chôn. Hắn tim vậy dần dần đóng băng. Khi còn sống chuyện, sau lưng tên, huynh đệ đi tốt, ta sẽ để cho hại người ngươi. Trả giá thật lớn, hắn ở trong lòng âm thầm thề. Ta tám tử đi, hắn chết ở Tề sở chiến tranh bên trong. Đây là Tề Hoàng mở miệng nói. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Ta đau đến không muốn sống. Như vậy người mất đã vậy. Người sống như vậy, cho tới nay ta lớn đủ chữ quân không lập. Cái này thủy chung là ta một cái tâm bệnh. Nghe được này, tất cả mọi người đều là cả kinh. Bát điện hạ mới là hạ táng. bệ hạ liền sách như vậy sự việc, hơn nữa còn là ở như vậy trường hợp. Chẳng lẽ là muốn chính thức lập chữ liền sao? Chữ quân một ngày không lập, triều cục một ngày không chừng. Vì kế tiếp chiến tranh có thể tốt hơn tiến hành, ta quyết định lập chữ. Mọi người mặc dù khiếp sợ, nhưng vậy cũng không ngoài suy đoán. Tranh chữ đã kéo dài thời gian rất dài. Hoặc giả là Bát Điện hạ chết, để cho Tề Hoàng thay đổi chủ ý, mà trước thời hạn quyết định. Bởi vì hiện tại đã có người thích hợp chọn. Nhị hoàng tử Cao Duệ thành thục chững chạc, văn trị võ công, phẩm đức đều là chuẩn bị, sâu được đại thần trong triều ủng hộ, sâu sắc dân tâm, lại là hiện còn giữ con trai trưởng. Vô luận từ góc độ nào tới xem, hắn đều là hoàn mỹ nhất chữ quân. Cao Diên Tông trầm giọng nói, ta quyết định chính thức lập nhị hoàng tử Cao Duệ là chữ. Ân Nhi mới vừa thệ, hết thảy từ giản, hắn tiện tay một chiêu. Từ bên người thái giám nhận lấy một phần thánh chỉ. Duệ mà, lăng trước lập chữ, người hẳn có thể rõ ràng ta tâm ý. Cao Duệ khẽ run lên. Nhiều năm như vậy, ở Tề quốc trên lịch sử, lăng trước lập chữ cũng là lần đầu. Hắn dĩ nhiên rõ ràng đây là ý gì. Đây là phụ hoàng đối với hắn cảnh kỳ. Phụ hoàng biết tình hình rõ ràng, biết nội tình. Hắn dùng loại phương thức này tới nói cho hắn. Người chữ quân vị, là trà đạp ở Ân Nhi trên mình được tới. Ta bảo ngươi, không truy cứu ngươi, là bởi vì ngươi năng lực, để cho ngươi hơi lớn đủ làm ra lớn hơn cống hiến. Cao Duệ khom người, hai tay nhận lấy thánh chỉ, rồi sau đó xoay người đối với Cao Ân Lăng. Lớn tiếng nói, ta là chữ quân, đem nhớ hôm nay, ở Tề Sở trong chiến tranh, là Bát Đệ trả thù, diệt Sở Cương Tề. Một tiếng này vô cùng là vang dội, uy nghiêm nặng nề, truyền khắp bốn phía, phảng phất là một loại tiên thệ, nhất là vẫn là ở một cái như vậy hoàn cảnh, làm cho bách quan quyền quý, cũng làm bị nhiễm, diệt Sở Cương Tề, diệt Sở Cương Tề, mọi người đều là hô to, chấm, chỉ có Vương Khang trong lòng một mảnh yên tĩnh, dù là vào lúc này, hắn còn không quên lợi dụng chết đi Cao Ân. Lấy thành tựu hắn thanh danh, diệt Sở Cương Tề, biết bao kích động lòng người khẩu hiệu, quảng cáo, có thể Vương Khang biết, những lời này có bao nhiêu dối trá. Cao Ân đã hạ táng, đã chôn cất yên nghỉ, cũng nên là thời điểm, là hắn là chết đi Bình Tây quân, là chết đi Triệu quốc tướng sĩ, đòi lại một cái công đạo, mà hắn vậy nhẫn bị tới cực điểm. Dùng sự thống khổ của người khác tới hồng đồ trang sức mình gọn gàng xinh đẹp, làm cho trong lồng ngực của hắn nín một hơi ác khí, không ói khó chịu. Vương Khang lớn tiếng nói, ta có một cái vấn đề cũng muốn hỏi hỏi mới lập chữ quân. Khẩu hiệu mới vừa hô xong, mọi người chính là kích động lúc đó. Tình cảnh trang nghiêm nghiêm túc, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Cao Duệ trên mình. Bọn họ dùng loại phương thức này tới biểu thị chữ quân định lập. Hiện tại hắn là chữ quân. Tương lai hắn chính là Đại Tề Hoàng đế. Vào lúc này, có thể tưởng tượng Vương Khang một tiếng này nên có bao nhiêu đột ngột. Cao Duệ tuy là sắc mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm nhưng là mừng như điên. Hắn rốt cuộc có được cái chỗ ngồi này, trở thành sau cùng bên thắng. Cao Ân ngươi có Vương Khang chống đỡ, vừa có thể như thế nào? Người đã chết, chết liền hết thảy thành không. Mà giờ khắc này, hắn sắc mặt lúc này chìm xuống. Hắn theo bản năng chuyển hướng Vương Khang, để cho hắn nội tâm cũng không khỏi run lên. Đó là một loại như thế nào ánh mắt? Bạo ngược, nguy hiểm, điên cuồng. Hắn hít một hơi thật sâu, lại khôi phục bình tĩnh. Hắn sợ cái gì chứ? Hắn là mới lập chữ quân, là tương lai Tề Hoàng. Hắn sợ cái gì? Cao Duệ nhỏ ngẩng đầu lên, tự tin cuốn lên, bình tĩnh nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Vương Khang mở miệng nói, ta muốn hỏi một câu, ngươi xứng sao? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2500 tuổi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.